Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Dạ Ma. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quỷ dị chiều. Rõ ràng đánh trúng vào đối phương, nhưng ngươi biết, công kích này căn bản không có đưa đến hiệu quả. Không phải là bởi vì đối phương y nguyên hành động tự nhiên, mà là một loại cảm thụ phát từ nội tâm. Nhưng ngươi chính là biết, ngươi đánh trúng vào, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng. Không hiểu cảm giác quỷ dị ở trong lòng không ngừng phóng to. Giống như bóng mờ cấp tốc khuếch trương đến toàn bộ tâm linh phương diện. Một khắc này nguyên thần phi trong lòng lại có loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Không đúng, hắn lập tức ý thức được. Cẩn thận, cái tên này có thể vặn vẹo tâm linh. Cắm vào hoảng hốt, nguyên thần phi kêu to. Không chỉ là hoảng hốt, nhu oa ngốc ngốc nhìn hắn. Nguyên thần phi trong lòng giật mình. Trong lòng lại nổi lên không hiểu nóng nảy cảm giác. Mong muốn đem nhu oa một phát súng headshot, còn sót lại lý trí để hắn chết chết khắc chế chính mình. Nhưng nhìn nhu oa ánh mắt đã càng ngày càng tràn ngập sát khí. Nhu oa đột nhiên đưa tay đặt tại nguyên thần phi trên lưng. Nguyên thần phi thần tâm chấn động, nóng nảy cùng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện họng súng của mình chẳng biết lúc nào không ngờ nhắm ngay nhu oa đầu. Còn tốt kịp thời, nguyên thần phi thu súng. Người chắc chắn chứ, nhu oa chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên thần phi này mới nhìn đến. Hai má của nàng xương bên trên lại còn khảm một viên đạn. Thời khắc này đang hung hăng nhìn xem chính mình. Mẹ trứng, ta lúc nào mở này súng. Nguyên thần phi đối với mình này súng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hiện tại nguyên thần phi bắt đầu lý giải vì cái gì hầm trú ẩn bên trong những hài cốt này có tương đương bộ phận lại là trúng đạn bỏ mình. Trên vách tường hắc ảnh vẫn còn tiếp tục vặn vẹo, thế nhưng nguyên thần phi lần này không có lại chịu ảnh hưởng. Tối vu hắc ám trường khống có thể tính là cái nghề nghiệp này bản mệnh kỹ năng. Chỉ cần là thân ở trong bóng tối, tối vu liền có thể đạt được toàn phương vị tăng cường. Bao quát sinh mệnh năng lượng tốc độ tăng lên, tầm mắt tăng cường, ẩn thân, phá ẩn, thậm chí còn có ý linh miễn dịch. Dạ ma tâm linh vặn vẹo có khả năng đối mục tiêu tạo thành các loại tâm linh hiệu quả. Thế nhưng đối tối vu nửa điểm dùng không có, bởi vì người ta trực tiếp liền là miễn dịch. Tối vu cũng không thể đối mặt khác người thực hiện hắc ám trưởng khống. Nhưng khi nhu oa tiếp xúc nguyên thần phi thời điểm, trình độ nào đó hai người biến thành một cái chỉnh thể. Cái này khiến nguyên thần phi có khả năng chia sẻ đến hắc ám trưởng khống lực lượng. Mặc dù này loại chia sẻ có hạn, không thể tượng nhu oa như thế trực tiếp miễn dịch, thế nhưng bằng vào tự thân ý chí, nguyên thần phi thành công chống cự ở tâm linh vặn vẹo. Tâm linh vặn vẹo cũng không là vô địch, bản chính là có thể mượn nhờ tự thân ý chí chống cự. Lúc trước nguyên thần phi không biết, bị dạ ma đánh lén một lần, hiện tại có chuẩn bị về sau. Đối tâm lý vặn vẹo ý chí chống cự liền tăng lên trên diện rộng. Ấy nấy trí chống cự cũng có cực hạn, tại lâu dài trong đối kháng. Nhận tâm linh công kích vặn vẹo một phương thường thường vẫn là sẽ bất chi bất giác trúng chiêu. Mà dạ ma có được lại không phải chỉ có tâm linh vặn vẹo một chiêu này. Tại ý thức đến tâm linh vặn vẹo vô công về sau. Trên vách tường như cái bóng dạ ma xuất động. Nó treo trên tường thời điểm như một sợi thanh yên. Không nhìn thấy thực thể tồn tại. Có thể khi nó theo tường bên trên xuống tới thời điểm. Lại trong nháy mắt biến thành một đầu dữ tợn ghê tởm đen chết hung thú. Nguyên thần phi hai súng lại mở. Đạn bắn vào trên người nó. Lóe ra từng mảnh màu đen khói chiều. Lần này cuối cùng không còn là trước lúc trước cái loại này đá chìm đáy biển cảm giác. T. Chúng đạn dạ ma cũng bởi vậy phát ra sắc nhọn tiếng gào rít. Ta biết rồi, Nguyên Thần Phi kêu lên. Dạ ma có hai loại hình dáng, một loại thực thể, một loại hư thể. Khi bọn hắn hư thể lúc, không tiếp thụ thực thể công kích, nhưng mình cũng chỉ có thể sử dụng không phải thực thể công kích. Cũng chính là vặn vẹo tâm linh, có thể khi bọn hắn chuyển là thực thể lúc, là có thể tiến hành thực thể công kích, nhưng cùng lúc cũng có thể bị công kích đến. Theo hắn nói chuyện, cái kia dạ ma đã xông tới gần Nguyên Thần Phi bên người. Đối Nguyên Thần Phi liền là một chảo. Nguyên Thần Phi có khả năng né tránh, nhưng hắn lại không nghĩ né tránh. Khó được gặp được một đầu. Hắn muốn kiểm tra một chút này dạ ma cường độ, nhìn một chút này loại diệt vong toàn bộ tinh cầu tồn tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhào, lợi chảo tại Nguyên Thần Phi trên thân xẹt qua. Có ngân dực hộ vệ y bảo hộ, Nguyên Thần Phi không có bị thương tổn. Thế nhưng trong nháy mắt đó, hắn vẫn là cảm nhận được hộ vệ áo tiếp nhận đến áp lực thật lớn. Tương đương mạnh thủ đoạn công kích. Một cái trọng trang đánh vào dạ ma trên thân, đưa nó đẩy lui. Thứ này đen xì, mặc dù thực thể hóa đều rất khó nhìn rõ nó hình dáng. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không nữa cố gắng tìm yếu hại, mà là trực tiếp cường công. Một phát súng tiếp lấy một phát súng, đánh vào dạ ma trên thân, đánh nó liên tục lui ra phía sau. Tê, thê lương kêu thảm bên trong. Cái này dạ ma lại lần nữa hóa thành hư ảnh. Nguyên Thần Phi tâm linh lại lần nữa nhận vặn vẹo khảo nghiệm. Bất quá lần này hắn có chuẩn bị. Ngay tại dạ ma hư hóa đồng thời, Nguyên Thần Phi đã rút ra dao mổ tia lết đâm ra ngoài. Yông dao mổ tia lết đối hư thể hóa dạ ma đồng dạng vô phương phát huy tác dụng. Thế nhưng này loại dao mổ tia lết bản thân sinh ra nhiệt độ cao, mà nhiệt độ cao lại đối hư thể hữu hiệu. Điểm này là Nguyên Thần Phi theo những hài cốt này trên thi thể cho ra kết luận tại hắn thấy thi. Hài bên trong có tương đương bộ phận là cầm lấy đao ánh sáng chết đi. Mới đầu Nguyên Thần Phi tưởng rằng đạn dược đánh sạch, sau này lại phát hiện có tương đương bộ phận thi hài vũ khí y nguyên có đạn dược. Khi đó hắn liền kỳ quái, vì cái gì tại có đạn dược tình huống dưới, bọn hắn chọn dùng đao. Nhưng khi nhìn đến dạ ma hư hóa về sau, Nguyên Thần Phi ý thức được, dao mổ tia lết có lẽ là duy nhất có thể đối hư hóa thể dạ ma tạo thành tổn thương. Thời khắc này một đao đâm ra, dạ ma hư hóa thân thể toát ra khói trắng. Quả nhiên hữu hiệu, Nguyên Thần Phi cười rút đao, lại đâm tới đồng thời, đã đem cuối cùng điểm kỹ năng thêm tại dao sắc lên. Dao sắc là tay súng duy nhất cận chiến kỹ năng, nên kỹ năng không gia tăng kỹ xảo, mà là trực tiếp tăng lên sử dụng vũ khí lạnh lúc tổn thương. Mỗi cấp tăng lên 10%, 20 cấp tăng max liền là tăng lên 200%. Tăng lên biên độ cực lớn, ngoài ra còn kèm theo đổ máu, đâm xuyên hiệu quả, riêng lấy kỹ năng bản thân tăng thêm cường độ mà nói. Đơn giản liền là thần kỹ, đáng tiếc là tay súng kỹ năng, cơ sở yếu. Có thể phát huy tác dụng cũng là không lớn lắm. Nếu như là cuồng chiến sĩ rút thưởng rút đến kỹ năng này, cái kia chính là thần phối. Một cấp giao sắc, Nguyên Thần Phi căn bản liền không có hy vọng cái kia 10% tăng thêm. Ngược lại là đổ máu cùng đâm xuyên hai lớn đặc hiệu. Tại cấp bậc thấp lúc càng lộ vẻ hiệu quả. Thời khắc này lại một đao đâm vào. Cao nhiệt mang tới tổn thương. Nhường đổ máu cùng đâm xuyên hiệu quả cũng thêm tại dạ ma trên thân. Dạ ma là hư thể, căn bản không có huyết dịch, theo lý không nhận đổ máu đặc hiệu ảnh hưởng. Thế nhưng đổ máu bản chất là kéo dài tổn thương. Người không có máu có khả năng không chảy, kéo dài tổn thương lại đến chịu. Đây là hệ thống quy định, mà hệ thống quyền uy lại lớn hơn dạ ma đặc tính. Cho nên dạ ma y nguyên nhận lấy đổ máu tổn thương ảnh hưởng. Còn đâm xuyên là bỏ qua hộ giáp. Con hàng này ban đầu cũng không có hộ giáp. ngược lại không quan trọng. T, tiếng thét chói tai càng ngày càng bén nhọn. Hư thể trạng thái mặc dù không bị thương tổn, nhưng cũng bởi vậy sức thừa nhận thấp. Dù cho chẳng qua là một cái đổ máu đặc hiệu, đều để nó khó mà chịu đựng. Tại tâm linh vặn vẹo vô hiệu tác dụng dưới, Dạ Ma không thể không lại lần nữa nếm thử theo hư thể tiến vào thực thể. Có thể nó vừa mới chuyển hóa thực thể, đối diện liền là nguyên thần phi hai súng bạo kích, đánh cho con hàng này lại lần nữa chuyển thành hư thể. Tại lặp đi lặp lại chuyển hóa quá trình bên trong, Dạ Ma đã bị thương nặng, ngay tại nguyên thần phi muốn một phát súng xử lý xong nó thời điểm. Nhu Hoa đột nhiên nói, đợi một chút, nguyên thần phi nhìn nàng, Nhu Hoa xong giơ tay lên, chỉ thấy cái kia Dạ Ma đột nhiên giống nhận lấy cái gì trói buộc. Liều mạng vặn vẹo, lại không cách nào di chuyển, ám ảnh trói buộc, nguyên thần phi mắt nhíu lại, ám ảnh trói buộc là hắc ám vu sư hạn chế kỹ, có thể vận dụng hắc ám năng lượng khống chế đối thủ. Khống chế thời gian quyết định bởi tại mục tiêu thực lực. Mục tiêu thực lực càng yếu, khống chế thời gian lại càng dài. Cái này Dạ Ma bị nguyên thần phi đánh thành trọng thương, đang thích hợp sử dụng hắc ám trói buộc. Hư thể trạng thái dưới Dạ Ma không nhận công kích, nhưng hết lần này tới lần khác ám ảnh trói buộc thuộc về pháp thuật, vừa vặn không tại thực thể trong phạm vi, cho nên lại cũng đối với nó hữu hiệu. Một đầu Dạ Ma vậy mà liền dạng này bị bọn hắn bắt sống, có ý tứ. Gặp tình hình này, nguyên thần phi cũng vui vẻ, làm rất tốt, vậy mà nghĩ đến bắt sống một đầu tới tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu? Nhu Hoa híp mắt chừng một thoáng con mắt, nghiên cứu cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy có thể sống bắt tới, thật tốt tra tấn một thoáng, hẳn là kiện hết sức chuyện thú vị. Ách, nguyên thần phi nhìn một chút Nhu Hoa, tiểu nha đầu này trong đầu chứa đều là cái gì? Tuổi còn nhỏ liền đã có ngược đãi yêu thích. Hắn hy vọng Nhu Hoa là nói đùa, thế nhưng một khắc này xem Nhu Hoa ánh mắt, thấy được nàng trong mắt lập lòe hưng phấn, nguyên thần phi đột nhiên ý thức được, Nhu Hoa không phải đang nói đùa, nàng là thật muốn làm như vậy. Tiểu nha đầu này có chút khủng bố a. Nguyên thần phi im lặng, mỏng manh dưới ánh đèn, một đầu Dạ Ma bị treo ở giữa không trung, bởi vì Dạ Ma là hư thể, ám ảnh trói buộc cũng nhìn không thấy nguyên nhân, cho nên nó thoạt nhìn tựa như là tung bay ở nơi đó. Tia tử ngọn đèn tại Dạ Ma trên thân thể chiếu qua, Dạ Ma lại chẳng qua là không ngừng giãy giụa thân thể, thoạt nhìn cũng không có cái gì khó chịu. Tia tử ngoại cùng tia hồng ngoại đều đối nó vô hiệu, tia sáng cường độ đối với nó cũng không có ý nghĩa. Ngoại trừ chân chính ánh nắng, chúng nó kỳ thật bất luận cái gì tia sáng còn không sợ. Nguyên thần phi ném mất đèn đóm nói, có lẽ nó không phải sợ ánh sáng, chẳng qua là không thích quang. Nhu Hoa hỏi, không, nguyên thần phi lắc đầu, tinh cầu này bên trên ghi chép cho thấy, Dạ Ma chính là sợ ánh sáng, tại dưới ánh mặt trời chúng nó sẽ chết đi, cho nên chúng nó ban ngày chỉ có thể trốn ở có bóng mờ địa phương. Thế nhưng Quang Huy Liên Bang bởi vậy mở phát ra bất luận cái gì tia sáng vũ khí, đối bọn nó đều không có hiệu quả. Xác thực nói là không có khắc chế hiệu quả, nhiệt độ cao mạnh phóng xạ hoàn toàn chính xác có thể làm được tổn thương hư hình thể thái chúng nó, nhưng chính là không có cách nào tượng ban ngày ánh mặt trời một dạng trực tiếp giết chết chúng nó. Đây là vì cái gì? Nhu Hoa hỏi. Không biết, Quang Huy Liên Bang đối Dạ Ma nhất thời gian rất lâu nghiên cứu, nhưng vô luận bọn hắn mô phỏng ra như thế nào chân thực ánh nắng, lại cũng không cách nào có hiệu quả. Thật giống như Dạ Ma e ngại căn bản không phải một loại nào đó ánh sáng, mà chẳng qua là một cái nào đó thiết lập. Chỉ cần này ánh sáng không phải chân chính ánh nắng, vậy liền đối bọn nó vô hiệu. Thiết lập? Nhu Hoa vui vẻ, Đây không phải thế giới trò chơi. Không, cái này là trò chơi. Nguyên thần phi trả lời. Đến từ chư thần trò chơi. Cho dù là bọn họ cự tuyệt chư thần an bài, lại không cách nào chống cự trò chơi xâm lấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.